Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, Cinnabazim. Blend. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hyakun cùng Bruno liền bị Lorelai tiếng đập cửa đánh thức. Hyakun một mặt còn buồn ngủ mở cửa, liền nhìn thấy đã trang phục chỉnh tề, liền giày đều đã đổi một đôi mới giày sang đan Lorelai. Thanh tú động lòng người đứng ở trước cửa. What are you chơi cái gì xiết? Đừng nói nhảm, nhanh dọn dẹp một chút. Rửa mặt xong nhanh đi ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong ta liền muốn đi báo thù. Hôm qua ta không tại trạng thái, cho nên để lão đầu kia thắng tranh tài. Hôm nay ta thế nhưng là lòng tin tràn đầy. Nhất định phải đi hảo hảo giáo huấn cái kia thông minh tuyệt đỉnh lão đầu một phen. Nhanh nhanh nhanh. Lorelai nói một hơi một đống. Sau đó một thanh lại đem Hyakun đẩy trở về phòng. Xuất ra kem đánh răng bàn chải đánh răng. Đốc xúc Hyakun nhanh lên rửa mặt. Hyakun lúc này cả người đều là mộng. Một mặt thật thà tiếp nhận Lorelai đưa tới bàn chải đánh răng kem đánh răng. Mặt mũi tràn đầy mê mang đi tới phòng vệ sinh. Một phen rửa mặt, Hyakun rốt cục thanh tỉnh lại. Quay đầu nhìn bên ngoài mới vừa vặn tỏa sáng bầu trời. Trong lòng càng là đau xót. Hyakun lúc này đều không cần nhìn thời gian. Hiện tại cái giờ này tuyệt đối không có qua 6 giờ. Cái này thỏa thỏa chính là giày vò a. Hyakun một mặt sinh không thể luyến đi ra phòng vệ sinh. Mới vừa ra tới liền nhìn thấy một đoàn quần áo bị ném tới. Vội vàng đưa tay tiếp được. Cúi đầu xem xét. Phát hiện là áo khoác của mình cùng quần. Thế là liền ngẩng đầu đem con mắt trợn trừng lên nhìn về phía cầm quần áo ném qua đến Lorelai. Chỉ thấy Lorelai lúc này mang trên mặt quỷ dị phấn hồng. Bị Hyakun chăm chú chằm chằm có chút không được tự nhiên. Thế là liền ánh mắt có chút tránh né nói. Còn đứng ngay đó làm gì? Mau mặc quần áo vào. Xuống lầu ăn điểm tâm. Bruno hắn đã cầm tới 8 khỏa huy khương. Chúng ta liền mặc kệ hắn. Nhanh lên, ta đi dưới lầu chờ ngươi. Nói xong, liền đỉnh lấy đỏ rực khuôn mặt chạy xuống lầu. Hyakun há to miệng nói không ra lời. Nhưng trong lòng tại giống to. Ngươi vừa rồi đối ta quần áo đều làm sự tình gì? Hyakun một mặt im lặng đi đến bên giường. Cầm quần áo toàn bộ mặc. Quay người đối với che tại trong chăn ngay tại nén cười co giật Bruno đạp một cước. Sau đó liền đóng cửa lại rời phòng. Đi xuống lầu đi. Lorelai đã chuẩn bị xong bữa sáng ngồi dưới lầu. Nhìn thấy Hyakun xuống lầu. Lorelai vội vàng cúi đầu xuống. Yên lặng ăn bữa sáng. Hyakun cũng không biết nên nói chút gì. Thế là liền không nói gì. Nhanh chóng đem bữa sáng tiêu diệt hết. Sau đó hai người liền hướng phía Cinnabazim đi đến. Lại đi tới tòa này giống như sở nghiên cứu đạo quán. Hyakun tiến lên nhấn chuông cửa. Vốn cho rằng thời gian còn quá sớm. Sở nghiên cứu bên trong khả năng đều không có người. Nhưng người nào biết. Chuông cửa vừa mới theo vang. Trên tường trong máy bộ đàm liền truyền ra một đạo nghe xong liền cảm giác có chút đã có tuổi thanh. Quy. Là ai vậy? Có chuyện gì không? Quả nhiên là lão nhân ra sao? Cho nên mới sẽ lên được sớm như vậy. Hyakun thầm nghĩ đến. Sau đó vội vàng mở miệng đáp lại. Người tốt, chúng ta là tới làm đạo quán khiêu chiến người khiêu chiến. Sớm như vậy quấy rầy. Thật đúng là thật có lỗi. Xin hỏi hiện tại có thể ngồi vào xem khiêu chiến sao? Hyakun nói xong những lời này. Kỳ thật đều đã làm xong bị mắng chuẩn bị. Dù sao hiện tại kêu thời gian này xác thực còn quá sớm. Rất nhiều người đều vẫn chưa rời giường chứ. Nhưng là máy truyền tin truyền ra lời nói. Lại để cho Hyakun kinh ngạc một phen. Ha ha ha, nguyên lai là người khiêu chiến. Mau mời, ta cái này cho các ngươi mở cửa. Ai nha, hiện tại chăm chỉ như vậy người khiêu chiến đã không thấy nhiều. Các ngươi trước tiến đến, ta cái này đi đón các ngươi. Nói xong, máy truyền tin liền dập máy. Sở nghiên cứu cửa lớn cũng chậm rãi bắt đầu mở ra. Hyakun, ngoặc kép, đây mới thật sự là đạo quán huấn luyện ra a. Người nhìn ta trước kia gặp phải những cái kia. Lòng dạ khó lường. Sợ vợ. Thê quản nghiêm. Dám thúi ầm ầm. Phấn cắt đen. Muội khống. Rốt cục có một cái bình thường. Ô ô. Không dễ dàng a. Chấm ngoặc kép. Hyakun quay đầu về Lorelai cảm khái nói. Lorelai kéo ra khóe miệng. Không để ý đến Hyakun. Đi thẳng vào. Hyakun đi theo Lorelai tiến vào sở nghiên cứu bên trong. Đi chưa được mấy bước. Liền nghe được phía trước truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Sau đó một đạo người mặc áo khoác trắng thân ảnh chạy tới. Đây là người lão giả. Niên kỷ đoán chừng không nhỏ. Chỉ ít vượt qua 50 tuổi. Trên đầu có chút thông minh chọc. Còn lại thưa thất tóc đã hoa râm. Mang trên mặt một bộ kính râm. Còn có hai túm rear mép. Các ngươi tốt, các ngươi tốt. Hoan nghênh đi vào Cinerba Gym. Ta là Cinerba Gym cùng chỗ này sở nghiên cứu chủ nhân. Ta gọi là Blaine. À, người không phải ngày hôm qua cái tới khiêu chiến tiểu nha đầu sao? Làm sao? Hồi phục tốt rồi lại tới khiêu chiến. Cinerba Gym quán chủ Blaine vẻ mặt tươi cười đối với Lorelai nói. Lorelai lập tức hừ lạnh một tiếng. Mười phần không phục nói. Uy, lão đầu, hôm qua là ta nhất thời chủ quan, mới khiến cho ngươi may mắn thắng. Hôm nay ta thế nhưng là trạng thái toàn mãn. Ta nhất định sẽ đem ta hôm qua thua đều thắng trở về. Hyakun nghe xong Lorelai, khẽ nhíu mày, đi qua lôi kéo Lorelai cánh tay. Quay đầu cười đối Blaine áy náy nói. Thật sự là không có ý tứ nha. Blaine, bằng hữu của ta nói chuyện có chút xông. Nhưng là, nàng tuyệt đối không hề có ý gì khác. Còn xin ngài không cần để ý. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Hyakun, đến từ Palitao. Blaine nhìn thấy Hyakun nói chuyện. Đầu tiên là ý vị thâm trường nhìn Hyakun một chút. Sau đó mới cười lớn nói. Ta làm sao lại cùng tiểu nha đầu so đo. Người trẻ tuổi như thế có sức sống là sự tình tốt. Không chịu thua cũng là thói quen tốt. Người nhất định phải tiếp tục giữ vững. Người gọi Hyakun, tiến sĩ ốc cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Blaine cuối cùng đột nhiên lại nhìn về phía Hyakun, một mặt tò mò hỏi. Ách, ta là tiến sĩ ốc trợ thủ. Trước kia tại ốc sở nghiên cứu trợ giúp tiến sĩ ốc chiếu cố sở nghiên cứu bên trong Pokemon. Có vấn đề gì không? Hyakun hoàn toàn không ngờ rằng Blaine đột nhiên sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Nhưng là suy nghĩ một chút chuyện này cũng không có gì tốt giấu giếm. Thế là liền nói ra. Ha ha, quả nhiên là cái này Hyakun. Ta còn tưởng rằng các ngươi chỉ là danh tự đồng dạng đâu. Lợi hại, ngươi chính là tiến sĩ ốc trong miệng cái kia đối với hắn nghiên cứu cung cấp rất nhiều sự giúp đỡ. To lớn cái kia tuổi trẻ trợ thủ. Ừ, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao a. Tiến sĩ ốc tìm tới một cái hết sức ưu tú trợ thủ nha. Tiểu tử có hứng thú hay không? Lúc không có chuyện gì làm tới đây cùng ta cùng một chỗ làm một lần nghiên cứu. Chúng ta đến lúc đó hảo hảo trao đổi một chút. Blaine nghe được Hyakun thừa nhận. Lập tức một mặt hưng phấn. Nhìn xem Hyakun trong mắt tràn đầy hài lòng. Ha ha, ha ha, có thời gian lời nói ta nhất định sẽ tới quấy giày. Hyakun không có ý tốt trực tiếp cự tuyệt. Thế là đành phải nói như vậy nói. Tốt, quá tốt rồi. Ha ha ha. Sáng sớm hôm nay bên trên liền có như thế làm người ta cao hứng sự tình. Hôm nay xem ra là tâm ý của ta a. Ai nha, ngươi nhìn ta. Tuổi đời này một đại liền dễ dàng quên sự tình. Các ngươi là tới làm đạo quán khiêu chiến. Đến, theo ta đi. Ta mang các ngươi đi ta đối chiến sân bãi. Blaine vỗ đầu một cái mới nhớ tới chuyện này. Sau đó mang trên mặt một tia không có ý tứ. Dẫn theo Hyakun cùng Lorelai tiến vào sở nghiên cứu bên trong. Lorelai hôm qua đã tới qua một lần. Xe nhẹ đường quen đi theo Blaine đi tới một chỗ gian phòng cực lớn bên trong. Ngay sau đó Blaine đi đến bên tường. Hung hăng đã kéo xuống một cái trục quay. Cuối cùng gian phòng truyền ra một tiếng ầm ầm. Gian phòng mặt đất bắt đầu phát sinh biến hóa. Gian phòng mặt đất bắt đầu lên cao. Cái cuối cùng Cao Cao sân đối chiến cũng xuất hiện tại Hyakun cùng Lorelai trước mặt. Cái này cũng chưa hết. Sân đối chiến lên cao hoàn tất về sau. Bình đài bốn phía lập tức bắt đầu sụp đổ. Lộ ra một đạo rộng rãi giống như là sông hộ thành đồng dạng con đường. Ngay tại Hyakun nghi hoặc cái này con đường là làm cái gì thời điểm. Một cỗ nóng rực nham tương từ mặt đất toát ra. Trong chớp mắt con đường liền bị nham tương lấp đầy. Nhiệt khí nương theo lấy hỏa diễm không ngừng bốc lên. Cả phòng nhiệt độ đều trong nháy mắt cao rất nhiều. Cái này, Hyakun thấy cảnh này, mang trên mặt nồng đậm chấn kinh. Nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Lorelai hiển nhiên đã thấy qua một lần. Cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Khinh bỉ nhìn Hyakun một chút. Ha ha, không có dọa sợ chứ. Bởi vì Cinnabar Island là một tòa hỏa sơn đảo. Cho nên nơi này dưới mặt đất kỳ thật cũng chảy xuôi chân chính nham tương. Thế là ta liền đem sân bãi làm thành dạng này. Thế nào, có phải hay không có điểm đặc sắc? Đúng, lần này vẫn là tiểu nha đầu một mình ngươi khiêu chiến sao? Vẫn là nói Hyakun ngươi cũng muốn khiêu chiến. Blaine rất là hài lòng Hyakun phản ứng. Một cái tay cắt tỉa chính mình rear map hỏi. Ta cũng là tới làm đạo quán khiêu chiến. Ta đã đạt được 7 viên huy khương. Cho nên nói, cái này Mai Cinnabar huy khương ta nhất định phải đạt được. Hyakun cũng là lòng tin tràn đầy nói. Có lòng tin là chuyện tốt. Đã các ngươi hai người đều muốn khiêu chiến. Vậy lần này chúng ta liền đến một trận đặc biệt đạo quán khiêu chiến thi đấu. Lên quay người đi, tới đạo quán huấn luyện ra chỉ huy vị bên trên. Sau đó mới cười đối Hyakun cùng Lorelai nói. Ngoặc kép chấm hỏi, Blaine có ý tứ là. Hyakun cùng Lorelai liếc nhau một cái. Đều không có minh bạch Blaine ý tứ. Thế là Hyakun liền mở lời hỏi. Ha ha, ta ý tứ chính là. Hai người các ngươi cùng tiến lên. Chúng ta tới một trận hai đối hai đặc thù khiêu chiến thi đấu. Các ngươi nếu là thắng. Ta liền cho các ngươi Cinnabar huy khương. Blaine đưa tay từ áo khoác trắng trong túi xuất ra hai viên bốc bô, trên tay lung lay nói. Hai đối hai. Hơn nữa còn muốn một lần đối chiến hai chúng ta. Lão đầu, ngươi có phải hay không có chút quá xem thường chúng ta? Lần này là Lorelai nói lời. Lorelai sắc mặt đã không tốt lắm. Mang trên mặt một cỗ bị khinh thị tức giận. Lạnh lùng đối với Blaine nói. Không, ta cũng không có khinh thị ngươi. Không chỉ có như thế. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Ta nếu là cùng các ngươi trong đó bất kỳ người nào một đối một. Áp lực ngược lại sẽ càng lớn. Nhưng nếu là hai người các ngươi cùng tiến lên. Các ngươi tiết tấu cũng sẽ tùy theo bị đối phương xáo trộn. Dạng này ta tỷ số thắng ngược lại sẽ lớn hơn. Blaine nghe Lorelai lời nói lắc đầu. Sau đó đem chuyện mình lo nghĩ nói ra. Lorelai còn muốn nói tiếp cái gì? Lại bị Hyakun đưa tay bắt lấy bả vai. Lorelai quay đầu. Nhìn thấy Hyakun có chút lắc đầu. Sau đó liền bị Hyakun nắm lấy cánh tay dẫn tới người khiêu chiến chỉ huy vị. Giống như rất có ý tứ dáng vẻ. Ta tiếp nhận dạng này quy tắc. Ta đã bắt đầu chờ mong một trận thú vị đối chiến. Hyakun cũng là xuất ra một viên pokebo, một mặt hưng phấn nói. Lorelai gặp Hyakun đều nói như vậy, cũng liền không nói thêm lời. Đồng dạng là lấy ra một viên pokebo, tùy thời chờ phân phó. Không sai, thừa dịp còn trẻ tiếp xúc càng nhiều chuyện mới mẻ vật. Thể nghiệm càng nhiều mới lạ quái dị. Đây mới là người trẻ tuổi cái kia làm cho người hâm mộ vốn liếng a. Như vậy hiện tại, Cinnabar Gym, Huy Khương khiêu chiến thi đấu. Chính thức bắt đầu. Blaine hài lòng nhìn Hyakun cùng Lorelai một chút. Sau đó cuối cùng lớn tiếng la lên. Cinnabar Gym chi chiến, sắp khai hỏa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.